Hàn Ngu Chi Thiên Vương, chương 5, tiệc nhà, 1, góc truyện audio.com. Căn nhà này do cấp trên trong quân ngũ giới thiệu cho anh. Chủ nhà ra nước ngoài rồi, anh vừa ở cũng coi như là trông nhà hộ người ta. Chứ anh chưa đủ tiền ở trong căn nhà thế này. Kim Sung, quân giới thiệu đơn giản, vào đi. Ngoài lạnh lắm, Seo Huyên, lát nữa anh đưa em chìa khóa, lúc nào tới cũng được. Về nhà hơi xa, Sung, Won Oppa, vì sao chỉ có Seo Huyên có chìa khóa? Em cũng muốn, Yuna buột miệng nói có chút xấu hổ, mắt đảo quanh như ai đó nói chứ không phải mình. Lời này nghe giống như trẻ con tranh kẹo vậy. Kim Sung, Won ngớ ra, không nghĩ cái con bé trước kia lắm lúc gọi mình là chú. Lại đột nhiên tỏ ra thân thiết như vậy, tuy quen nhau từ nhỏ. Nhưng quan hệ hai người dừng ở mức quen biết mà thôi. Y ứng biến cũng nhanh, không để Yuna lúng túng, đưa Seo Huyên không phải cũng như đưa em sao? Và lại Seo Huyên đáng tin hơn, không biết em làm mất chìa khóa lúc nào ấy. Ba cô gái cười khúc khích tán đồng, tính cách Yuna thực lắm lúc như đứa con trai vậy. Seo Huyên ít tuổi hơn, nhưng đáng tin hơn nhiều. Yuna hừm một tiếng quay đầu đi, các em cứ ngồi. Coi như ở ký túc xá là được. Vào nhà Kim Sung, Won cởi áo khoác, treo lên ghế sofa, anh đi làm cơm tối, để bọn em giúp. Jessica đề nghị, đồng thời kéo Yuna chưa gì đã thoải mái ngồi xuống ghế đợi ăn. Kim Sung, Won mắt đảo một vòng, nói, bếp nhà anh nhỏ, đông người vướng lắm, để Yuna giúp anh là được. Các em cứ chơi đi. Phòng trên có máy vi tính đấy, em à, Yuna chỉ vào mình. Không tin, vừa rồi còn đòi chìa khóa. Vậy là nửa chủ nhà rồi. Chẳng lẽ em muốn để khách giúp, được rồi Yuna đầu óc hồ đồ. Lỡ mồm gây họa, hai người đã bao giờ thân thiết thế đâu. Kim Sung, Won và Yuna vừa đi. Soyoung vội kéo Seo Huyên tới. Cha hỏi, lời Yuna không đáng tin. Nói gì mà quan hệ với Sung. Won tiền bối không tốt, giờ nhìn xem, Seo Huyên, rốt cuộc quan hệ giữa em và Sung, Won tiền bối thế nào? Kể càng chi tiết càng tốt, Yuri cũng lên tiếng thúc giục, Jessica yên tĩnh đưa mắt nhìn, tỏ ý lắng nghe, Seo Huyên giọng đều đều kể lại. Đó là năm 1987, Kim Sung, Won 4 tuổi, cha mẹ y có việc đi xa vài ngày. Gửi con nhà bạn chính là cha mẹ Seo Huyên. Không ngờ trên đường đi xảy ra tai nạn giao thông. Cả hai đều mất, vì sao họ hàng không nhận nuôi thì là chuyện người lớn. Seo Huyên không hiểu, chỉ biết khi đó Kim Sung, Won liền sống ở nhà cô. Đó là điều sau này Seo Huyên nghe mẹ kể lại. Vì tới năm 1991 thì cô mới sinh ra. Seo Huyên khẳng định chắc nịch anh Sung. Won là anh ruột của em. Ba cô gái nghe xong mới hiểu. Đó là câu chuyện buồn. Không ai muốn nhắc lại hay hỏi kỹ hơn. Soyoung cố ý nói lảng đi, vóc người Sung. Won tiền bối thật tốt. Chỉ là da hơi đen. Hợp với Yuri, ê, Soyoung. Nói bậy gì thế hả? Yuri đưa tay ra nhéo Soyoung. Cô không thích người khác nhắc tới nỗi đau này, anh Sung. Won vì đi lính. Phơi nắng nhiều mới thành như thế. Seo Huyên không cho người ta nói anh mình có chút khuyết điểm nào, hồi bé anh ấy trắng lắm. Mấy cô gái đều đang tuổi ưa chạy nhảy, khó ngồi yên một chỗ lâu. Yuri nói, Sung, Won tiền bối nói trên kia có máy vi tính. Chúng ta lên chơi đi. Nói chuyện cũng tiện, ngôi nhà tuy trang nhã, nhưng diện tích nhỏ, phòng khách và bếp liền với nhau. Bọn họ nói chuyện đều hạ thấp giọng. Seo Huyên cũng là lần đầu tiên tới nơi này, muốn xem chỗ anh mình sống ra sao nên gật đầu, oa. Hoa hoa, Yuri tính tò mò nặng nhất đi đầu, đẩy cửa phòng ngủ ra, kêu liên hồi, sao thế? Sao thế? Soyoung đẩy Yuri ra, chen vào trước, thốt lên, nhiều sách quá. Tầng 2 càng đơn giản hơn tầng 1, chỉ có duy nhất một căn phòng, nên không gian càng thoải mái. Trước tiên là rèm cửa màu xanh da trời. Một cái giường lớn, rộng tới 4 người trưởng thành cùng ngủ cũng được. Kê sát giường là cái bàn. không có ghế, bên trên đặt laptop, ít sách vở, đặt bên bàn là cái đàn piano màu trắng. Còn có chiếc ghi, ta treo tường, ngoài ra hai mặt tường kia là giá sách, cơ man nào là sách và sách, xếp từ sát đất lên tận trần nhà, siêu huynh, sung, huân tiền bối còn mê sách hơn cả em đấy. Soyoung nhìn hoa cả mắt, trước nay luôn cho rằng siêu huynh là cô bé yêu học tập nhất, đây là tiếng gì đấy. Yuri cầm cuốn sách trên bàn lên, nhưng chẳng hiểu gì cả, La Friend. Đây là tiếng Pháp, Jessica ghé đầu nhìn cuốn sách nói, đây là cái gì? Yuri tò mò lục lọi trên bàn, lấy ra một cái thẻ, lẩm bẩm đọc thẻ sinh viên Đại học Seoul, cấp ngày 15 tháng 2 năm 2004. Là hôm nay, Soyoung súm lại, vừa đọc xong liền cười rạng rỡ như mặt trời, đê bác. Seohwin, chia sung, huân oppa cho chị một nửa đi, này Soyoung. Nói cái gì thế, Yuri huých vai Soyoung, cười lấy lòng Seohwin, một nửa còn lại của chị nhé. Jessica chỉ cười nhẹ, năm ngón tay xinh đẹp lướt dọc giá sách đầy tràn trạn. Mắt mơ màng, kệ hai cô bạn cười đùa trêu chọc Seohwin. Cùng lúc đó ở trong bếp, Yuna ngơ ngơ nhìn đống nguyên liệu nấu ăn, không biết bắt đầu từ đâu. Kim Sung, huân không sai Yuna làm gì, tay thoăn thoắt làm việc. Nói, thực tập sinh của SM vốn cạnh tranh quyết liệt nhất. Trừ tài năng vốn có, nỗ lực là thứ không thể thiếu, vâng, luyện tập không phải chỉ là dùng sức, mà phải dùng đam mê. Nếu chỉ biết cắm đầu luyện tập khiến cơ thể mệt mỏi sinh ra bài xích thì luyện tập 10 ngày không bằng 1 ngày, vâng. Yuna chỉ biết vâng với dạ, mặc dù vẫn thích thuyết giáo người ta như ông chú già khó tính. Nhưng giọng nói mang vẻ quan tâm, khiến người ta không quá phản cảm, bất giác hồi ức khi nhỏ quay về, cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra, nhận ra giọng y khàn khàn như người mang bệnh, hỏi, Sung, Huân oppa, giọng của anh làm sao thế? Tay Kim Sung, Huân thoáng khựng lại, nhưng giọng nói không thay đổi, có chút vấn đề, cần thời gian từ từ khôi phục, đó là lời y an ủi bản thân. Lâu rồi mà giọng y không có tiến triển gì, dù bác sĩ nói sẽ phải mất 4-5 năm, nhưng y cũng không biết nó có thể phục hồi như cũ hay sẽ thành nỗi đau vĩnh viễn, vậy sau này anh đã rút khỏi công ty SM rồi. Làm khách mời tiết mục tạp kỹ, muốn tích lũy kinh nghiệm, học tập thành MC, Kim Sung, Huân không muốn nói quá nhiều chủ đề này. Chuyển sang chuyện xấu hổ thú vị mình gặp phải khi còn là thực tập sinh của SM. Tài ăn nói của Kim Sung, Huân cực tốt, và lại chỉ đối phó với cô bé 14 tuổi đầu thôi. Quá đơn giản, chẳng mấy chốc trong bếp vang vọng tiếng cười chẳng hề thục nữ của Yuna, Yuna. Thịt chua ngọt sắp bị em ăn hết rồi đấy. Kim Sung, Huân không nhịn được lần nữa nhắc Yuna đang lén lút mút ngón tay, còn nhiều thế này cơ mà. Yuna sau khi cùng Kim Sung, Huân trở nên thân mật, bắt đầu thể hiện bản sắc của mình, hơn nữa oppa không biết Soyoung Onni ăn dữ thế nào. Bây giờ em mà không tranh thủ ăn một chút, lát nữa bị chị ấy ăn sạch. Kim Sung, Huân không tin, chỉ cho rằng cô nhóc này bao biện, được rồi, bê thức ăn lên đã. Lần đầu chiêu đãi nhóm Seohwin, nên Kim Sung, Huân chuẩn bị thức ăn vô cùng thịnh soạn. Tránh thức ăn nguội mất ngon, đều dùng vung úp lại, không bê lên bàn, để em gọi họ giúp. Yuna nhảy tưng tưng như con thỏ rời bếp, đĩa thịt chua ngọt lại biến mất một miếng nữa. Kim Sung, Huân nhún vai, lâu lắm rồi trừ ở cạnh cô bé kia, y không nói nhiều như vậy. Thời gian sống trên đảo càng cô độc, vừa rồi có Yuna. Kim Sung, Huân thấy mình được kéo gần lại cuộc sống thêm rất nhiều, chuẩn bị ăn cơm. Người chưa thấy đâu, giọng Yuna đã truyền vào phòng ngủ. Yuna Onni lại học tiếng con trai rồi. Như thế không tốt, Seohwin đi ra, nghiêm trang nói, ý, mùi gì đấy. Cánh mũi Soyoung hít hít, mắt nhìn Yuna không chớp, em không biết. Là mùi thức ăn sung, Huân oppa làm đấy. Yuna ngậm ngón trỏ ngón cái trong miệng, đi giật lùi xuống thang. Không đúng, Soyoung hầu nghi tóm lấy cánh tay của Yuna. Dơ lên nhìn, quát này, đồ ăn vụng không? Không có, Yuna chối bay chối biến, dám chối à? Nhìn mỡ còn dính ở hai ngón tay kìa. Nói xong Suyong há mồm cắn tay Yuna Omo. Thế này gọi là hôn gián tiếp đấy. Yuri nhìn hai cô bán nô đùa. Khoa trương nói, Omo, đây là từ rút ngắn của Omona, có nghĩa giống như Âu. Mi, khi cảm thấy ngạc nhiên, cứ kêu lên liên tục Omo Omo là người Hàn họ hiểu. Cách chương.